Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, đọc sách tác dụng. Trương Dịch hỏi một chút đề. Các bạn học vội vàng giơ tay lên. Ta, Trương lão sư ta biết. Trương Dịch mỉm cười, điểm một đứa bé. Trần Lâm, người đến nói cái nhìn của mình. Cái kia gọi Trần Lâm bé trai đứng lên, hai tay chắp sau lưng, một bộ chăm chú bộ dáng nói ra. Bài thơ này giảng chính là đám nông dân làm ruộng thu tốt nhiều lương thực. Có thể cuối cùng vẫn là đều chết đói. Bởi vì thuế phú quá cao. Bọn họ lương thực đều cầm lấy đi nộp thuế. Cho nên chúng ta cần phải trân quý lương thực cùng hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Phòng trực tiếp, khán giả nghe xong hài tử một phen. Ào ào nói ra cái nhìn của mình. Đứa bé này trả lời thật tốt. Bất quá bọn hắn cuộc sống bây giờ cũng gọi mỹ hảo a. Ai, so sánh một chút nhà chúng ta vị kia. Cho hắn đùi gà đều không thích ăn. Còn cầm cho chó ăn. Bài thơ này quá tàn khốc. Đối với tiểu học sinh tới nói học tập vẫn là quá sớm. Bọn họ không cách nào cảm nhận được bài thơ này sau lưng sâu sắc hàm nghĩa a. Đây là tại đả kích cổ đại chính sách tàn bạo. May mà chúng ta hiện tại sinh hoạt tại một cái giàu có niên đại. Trên lớp học, Trương Dịch nghe xong câu trả lời của hắn về sau đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Câu trả lời của ngươi rất có ý tứ. Chân quý lương thực thật sao? Không sai. Trước đây thật lâu, nông nghiệp cũng không phát đạt thời điểm hoàn toàn chính xác tại năm mất mùa thường xuyên có người sẽ chết đói. Nhưng là bài thơ này chủ yếu hàm nghĩa. Cũng là tiêu đề nói tới, Mẫn Nông là một bài thương hại nông dân thể thơ cổ. Nó giảng thuật tại thi sĩ vị trí niên đại, nông dân bởi vì thuế phú quá cao mà không cách nào ăn chán chê tình huống. Hiện tại chúng ta trên, cơ bản sẽ không lại ăn không no, so niên đại đó cũng muốn hạnh phúc rất nhiều, nhưng là giữa người và người chênh lệch lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Trương Dịch tay tại đầu vừa vẽ, mấy vòng vòng. Khẽ cười nói, ta không muốn cùng các ngươi giảng quá nhiều trách trời thương dân đại đạo lý. Các ngươi bây giờ, so với cảm khái thời đại, lòng mang nước nhà, càng quan trọng hơn là trước minh bạch tình cảnh của mình. Cho nên, phải cố gắng hăm hở tiến lên. Dạng này nếu có một ngày mọi người thật ăn không no. Tối thiểu không phải là chính các ngươi. Rõ chưa? Bọn nhỏ dùng sức nhẹ gật đầu. Sâu sắc đem Trương Dịch lời nói ghi vào trong lòng của mình. Tô Tiểu nhỏ giọng nói. Trương Dịch dạy học phương thức cùng tầm thường tiểu học giáo viên khác biệt. Có thể nói là vô cùng hiện thực a. Đám dân mạng bình luận. Dạng này dạy học phương thức quá không thực dụng. Những thứ này trong núi lớn hài tử so thành thị bên trong hài tử điều kiện kém nhiều. Luôn không khả năng dạy bọn họ sinh hoạt là tốt đẹp giường nào đi. Đúng đấy, ta nhìn thấy loại kia cho nông thôn hài tử sách giáo khoa. Phía trên viết cái gì, ta ở tại rộng rãi sáng ngời căn phòng lớn bên trong. Đường đi sạch sẽ gọn gàng. Cửa hàng bách hóa bên trong hàng hóa rực rỡ muôn màu, đều cảm thấy là một loại lớn lao châm chọc. Đối bọn hắn tới nói, nỗ lực đọc sách cũng hăm hở tiến lên là tốt nhất cải biến vận mệnh phương thức. Hôm nay kiến thức trong sách đã kể xong. Trương Dịch đem sách giáo khoa cùng phấn viết ném lên bàn. Tốt, hôm nay kiến thức trong sách đến đây là kết thúc. Tan học về sau các bạn học muốn đọc thuộc lòng bản này bài khóa. Ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra. Hiện tại là tự do của chúng ta giao lưu thời gian. Bọn nhỏ trên, mặt nhất thời lộ ra nhẹ nhõm vui sướng biểu lộ. Tô Tiểu Tiểu cùng khán giả đặc biệt hiếu kỳ. Cái này tự do giao lưu thời gian lại là cái gì? Kỳ thật đây là Trương Dịch đặc biệt giáo sư chương trình học. Hắn cho rằng, trong sách vở mặt tri thức, đơn giản giảng giải qua sau bọn nhỏ đều có tự học năng lực. 45 phút một bài giảng, một nửa thời gian là không cần thiết. Những cái kia cũng không phải là hắn am hiểu, cũng không phải những hài tử này cần nhất. Hắn muốn dạy cho các bạn học chính là càng thêm thực dụng tri thức. Cho nên mỗi ngày lớp của hắn đều có một nửa thời gian dùng để cùng bọn nhỏ tự do giao lưu. cho bọn hắn giảng đại sơn bên ngoài cố sự, cùng cuộc đời mình bên trong một chút kinh nghiệm. Đây đều là vô cùng kinh nghiệm quý báu, bọn họ ghi ở trong lòng. Cho dù là hiện tại còn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng là đợi đến tương lai nhất định sẽ có tác dụng rất lớn. Lớp học đằng sau, Cẩu Đàn thật cao đem tay giơ lên muốn đặt câu hỏi đề. Trương Dịch để hắn đứng lên. Trương lão sư, có một vấn đề ta đặc biệt tốt kỳ, vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, người nói xem đi. Trương Dịch khẽ cười nói. Cẩu Đàn gãi đầu một cái, có chút không tốt sinh ý nhìn một chút các bạn học. Nói ra, cha mẹ ta cũng tốt, ngài cùng trong trường học các lão sư khác cũng tốt. Đều nói cho chúng ta biết muốn đi học cho giỏi, về sau mới có thể trở nên nổi bật. Thế nhưng là, đọc sách đến cùng có làm được cái gì a? Cẩu Đàn vấn đề đưa tới trong phòng học một trận cười vang. Phòng trực tiếp khán giả cũng là cười vang. Ha ha ha, đứa bé này quá thành thật. Loại vấn đề này cũng dám đặt câu hỏi sao? May mắn đối diện là Trương Dịch, mà không phải thầy của bọn hắn. Bằng không chắc là phải bị đánh lòng bàn tay. Ai, bất quá nói đến, chúng ta lên nhiều năm như vậy học, học tập đến biết rõ nhận ra tốt nghiệp về sau lại có bao nhiêu còn nhớ rõ đâu. Đúng vậy a, những cái kia vật lý hóa học sinh vật loại hình tri thức. Lên đại học ta thì trên cơ bản quên sạch, vài chục năm học, khả năng chỉ có ngữ văn lịch sử những kiến thức này hơi có chút tác dụng. Còn lại ngành học, đối với người bình thường đến nói thật có ý nghĩa sao? Mọi người cũng là lâm vào nghĩ lại bên trong. Hoa Hạ thức giáo dục, so đấu cũng là bọn nhỏ dự thi năng lực. Có thể là năng lực như vậy tại bước vào xã hội bên trong, đại bộ phận lại đều biến thành vô dụng đồ vật. Điểm này cũng thâm thụ đông đảo dân mạng đậu đen rau muống, cho rằng là một loại không thực dụng tri thức phương thức truyền thụ. Nghe một chút Trương Dịch nói thế nào đi. Mọi người thông qua phòng trực tiếp nhìn lấy Trương Dịch tấm kia lạnh nhạt gương mặt, rất muốn biết hắn dạng này người thành công vật như thế nào đối đãi loại vấn đề này. Trương Dịch nghe được Cẩu Đàn cái vấn đề về sau, khóe miệng mang theo mỉm cười, thế nhưng là ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Hắn nghe được cái vấn đề này trước tiên là hơi kinh ngạc, bởi vì Cẩu Đàn mới 11 tuổi cũng đã bắt đầu suy nghĩ loại vấn đề này. Thật sự là có chút khiến người ta kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng là đến đại học về sau mới bắt đầu nghĩ lại dự thi giáo dục ý nghĩa chỗ. Không phải là bởi vì hắn thông minh không đủ, mà chính là nhiều năm truyền thống tư tưởng quán thâu, cùng bận rộn việc học để hắn không tì vết đi suy nghĩ sự việc dư thừa. Đối mặt Cẩu Đàn nghi ngờ mặt, Trương Dịch hít sâu một hơi. Vấn đề này hỏi phi thường tốt, đọc sách đến cùng có tác dụng gì đâu? Kỳ thật chúng ta trong trường học đọc sách, đại bộ phận là không có có tác dụng gì. Trương Dịch trực tiếp cấp ra đáp án của mình. Lời này vừa nói ra, khắp nơi trong phòng học đều sôi trào. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau nhìn lấy lẫn nhau, không hiểu Trương lão sư vì cái gì nói như vậy. À, đọc sách không có tác dụng gì sao? Vậy chúng ta mỗi ngày đọc sách làm gì a? Không chỉ là bọn nhỏ, đám dân mạng cũng vỡ tổ. Tô Tiểu Tiểu há to miệng, không thể tin được Trương Dịch vậy mà nói ra loại này ngôn luận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.